Mia không ngừng la hét chửi mắng rồi lại đập cửa liên tục. Kỳ Vũ, anh mau thả tôi ra. Tôi không muốn về, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đồ thần kinh, tôi ghét anh, thấy chửi anh ta không ích gì. Cô lại quay sang đập tay vào cửa để cầu cứu người đi đường. Cứu tôi với, tôi bị bắt cóc, làm ơn giúp tôi với. Nhưng những người qua đường kia chỉ nhìn thấy động tác đập cửa liên tục của cô mà không thể nghe được lời cầu cứu vì tấm kính xe của Kỳ Vũ còn có khả năng cách âm nữa. Nên từng người đi lướt qua cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt quái dị rồi lắc đầu đi thật nhanh. Mia vô vọng nhìn những người đi lướt qua. Cũng không muốn dùng cách này nữa. Cô lại quay sang la hét yêu cầu Kỳ Vũ thả mình xuống. Anh biết sao? Tôi nói tôi không muốn về. Tôi ghét anh. Kỳ Vũ, tôi không muốn anh suốt ngày đứng trước mặt tôi nữa. Kỳ Vũ từ nãy giờ chỉ im lặng mặc cho cô chửi dù bây giờ cũng đã lên tiếng. Cô cứ tiếp tục la hét như vậy thì cổ họng cô sẽ nhanh thôi không cứu nổi nữa đâu. Còn việc cô muốn về hay không không liên quan đến tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh của lão đại là bảo vệ cô thôi. Mia nghe xong thì càng tức giận hơn nữa. Trừng mắt nhìn anh giống như muốn xé xác anh ta ra ngay lập tức. Bảo vệ tôi. Anh như vậy là đang bảo vệ hay bắt cóc đấy. Mau trả điện thoại lại cho tôi. Tôi sẽ gọi chị Amari đổi anh Uy Vũ. Tôi không muốn nhìn thấy tên xấu xa như anh. Bình thường Kỳ Vũ không bao giờ bị cảm xúc chi phối nhưng không hiểu tại sao vừa nghe cô nói vậy thì anh ta lại khó chịu vô cùng. Không nhịn được mà nói. Nhiệm vụ này đúng là của Uy Vũ đấy. Nhưng cậu ấy vì không muốn bị con nhóc như cô lẽo đẽo theo sau nên đã nhờ tôi nhận việc này giúp đấy. Nhưng Mia cũng chẳng quan tâm những điều này, điều cô muốn nói không phải Uy Vũ hay anh ta mà chính là không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Tôi không cần biết, miễn không phải là anh là được. Trả điện thoại cho tôi. Tôi muốn gọi chị Amari. Không biết là từ khi nào mà Kỳ Vũ không thể khống chế cảm xúc khi đối diện với những câu chửi bới ngang ngược của cô nữa. Điện thoại của cô tôi không giữ. Muốn lấy thì cô tự đến mà lấy. Mia nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy lửa giận. Thở mạnh một hơi bực bội. Đứng lên chồm người về phía trước. Định lấy túi của mình. Nhưng cô vừa đưa tay lên thì Kỳ Vũ liền đánh tay lái sang một bên khiến cô ngã nhào xuống ghế. Anh điên rồi sao? Muốn giết tôi à? Nhìn lên gương chiếu hậu thấy cô bị ngã xuống ghế. Kỳ Vũ lại tiếp tục lái xe đi thẳng. Trên môi còn treo một nụ cười hài lòng. Còn Mia thì càng giận dữ với những hành động càng lúc càng quá đáng của anh ta. Chấm, này, Kỳ Vũ, tôi không muốn ở cùng anh thêm một giây một phút nào nữa. Mau dừng xe lại cho tôi. Sau một lúc chửi rủ thì rốt cuộc Kỳ Vũ cũng không đáp lại Mia mà kết quả là anh ta đã lái xe đưa cô về lại chung cư. Và một lần nữa cô cứ chửi còn anh ta thì cứ vác cô từ ngoài xe vào trong căn hộ của cô. Mở cửa rồi khóa cửa. Anh ta vác cô đi thẳng vào phòng ngủ. Ném cô lên giường. Hành động này của anh ta không chỉ còn khiến Mia giận dữ nữa mà còn hoảng sợ. Hai mắt cô mở to nhìn anh ta không dám động đậy. Này, anh định làm gì? Lúc này, cô không còn hung hãn chửi bới như lúc nãy nữa mà đang dè dặt lo sợ. Đề phòng cảnh giác nhìn từng cái nâng tay nhấc chân của anh ta. Chấm, Kỳ Vũ cũng bắt đầu giao tiếp nhiều hơn với cô. Giống như những lời vừa rồi của cô anh ta để dành bây giờ trả lời luôn một lần. Anh ta tiến tới giường. Một tay túm hai bên cổ chân của cô và kéo cô lại gần hơn. Rồi nhanh chóng nằm đè lên người cô. Một tay chống bên vai cô. Tay kia vuốt nhẹ lên mặt cô. Thấp giọng thì thầm. Nhóc con, em quên tôi đã cảnh cáo gì sao? Nếu em dám trốn ra ngoài thì tôi sẽ lột sạch quần áo của em rồi ném em lên giường mà. Tôi chưa bao giờ nói đùa đâu. Cho nên... Vừa nói đoạn anh ta vừa đưa tay xuống đùi của cô. Từ từ vén váy của cô lên. Mia hoảng hốt muốn hất tay anh ta ra nhưng liền bị anh ta giữ chặt cả hai tay trên đỉnh đầu bằng một tay còn lại. Chân đè chặt hai chân cô. Bàn tay kia vừa vén váy cô lên đã nhanh chóng luồn vào bên trong. Này, anh điên rồi sao? Thả tôi ra. Kỳ Vũ, tên biến thái. Anh mau thả tôi ra. Nhưng cô càng hét lại khiến anh ta thêm phấn khích. Động tác càng lúc càng bạo hơn. Bóp mạnh vào đùi cô rồi còn xoa quả mông căng tròn kia. Tôi đã cảnh báo em đừng trêu chọc tôi rồi. Mia giận dữ vừa cố gắng vùng vẫy vừa lớn tiếng ngắt lời anh ta. Chấm, anh không có hứng thú với tôi. Động tác của Kỳ Vũ bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt chứa ý cười. Không nhanh không chậm nói. Tôi nói vậy hình như em đau lòng nhỉ. Không biết có phải là bị nói trúng tim đen hay không nhưng Mia lại chột dạ khi anh ta hỏi vậy. Đau lòng? Sao tôi phải đau lòng chứ? Không phải anh đã nói không hứng thú với tôi sao? Nếu vậy tôi có bỏ trốn cũng chẳng sao. Bàn tay của Kỳ Vũ vẫn còn đặt trên đùi của cô. Nghe cô nói vậy, anh ta lại nhoẻn miệng cười. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đang rất muốn thử xem em có mùi vị thế nào. Nói xong, anh ta lại tiếp tục đưa tay xâm chiếm vào giữa hai đùi của cô. Mia vùng vẫy ngày càng quyết liệt. Tay chân bị giữ chặt vẫn đang cố hết sức để thoát ra. Đừng mà, không được, Kỳ Vũ, anh mau dừng lại cho tôi. Trong người Kỳ Vũ đã bắt đầu nóng rực, khó chịu. Cảm giác dục vọng nguyên thủy nhất đã bắt đầu trỗi dậy. Anh ta cứ theo bản năng mà đưa tay kéo chiếc quần lót nhỏ đang vướng víu sang một bên. Rồi bắt đầu đưa tay vào khám phá. Không được, Kỳ Vũ, anh dừng lại ngay cho tôi. Đồ điên, thả tôi ra. Nhưng tay chân cô không thể cử động. Chỉ có thể bất lực hét như vậy. Mà cô càng hét thì Kỳ Vũ càng không có ý định dừng lại. Tôi đã nghĩ rằng em rất mong chờ chứ. Lúc anh ta đang tháo thắt lưng thì đột nhiên buông cô ra. Đứng lên, vẫn là động tác trên thắt lưng. Mia hoảng sợ nhìn anh ta đang đứng trước giường. Tưởng rằng anh ta định cởi đồ trước mặt mình. Cô lắc đầu liên tục, còn lùi lại phía sau. Không được, đừng mà. Sau đó không biết là do những câu la hét của cô đã có tác dụng hay anh ta đã có ý định buông tha cho cô rồi. Động tác trên thắt lưng của anh ta không phải tiếp tục cởi quần áo mà là thắt lại thắt lưng vừa cởi ra. Hời hợt nói, lần sau nếu cô còn trốn ra ngoài nữa thì không chỉ dừng lại ở đây đâu. Nói xong, anh ta xoay người đi thẳng ra khỏi phòng ngủ của cô. Cách nhau một cánh cửa. Mỗi người mang một tâm trạng. Mia giống như một con búp bê bị ném sang một bên. Thẫn thờ nhìn những vết đỏ trên tay chân mình. Cảm xúc lúc này của cô đúng là hỗn loạn khó tả. Cứ như bị treo ngược lên vậy. Kỳ Vũ đứng dựa vào tường bên cửa phòng. Hai tay trà lên mặt lấy lại tỉnh táo. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ có hành động cưỡng ép phụ nữ. Càng không có chuyện không kiểm soát được ham muốn của mình. Nhưng vừa rồi chỉ mới đụng vào Mia một chút mà anh ta đã mất khống chế. Suýt nữa đi quá giới hạn của chính mình và của hai người rồi. Những hành động gần đây của Kỳ Vũ hình như đã làm cho Mia càng lúc càng cố tình né tránh anh ta. Bây giờ đến cả trả lời điện thoại cô cũng không muốn nữa. Cô đã tự nhốt mình trong phòng như vậy suốt mấy ngày liền rồi. Cũng chẳng ăn uống gì. Mà ngày mai là ngày ký hợp đồng giữa Doãn Thị và AM. Cô chẳng còn tâm tư gì để làm việc nữa. Chị Amari, em không muốn đến Doãn Thị nữa đâu. Cũng không muốn ở Thượng Hải nữa. Em muốn về Paris. Mia ngồi trên chiếc ghế tròn. Hai chân co lại trước ngực. Tay ôm một chiếc gối. Chán nản nói với Phương Du Kỳ. Sau khi sắp xếp thời gian Phương Du Kỳ cũng đã có thể đến thăm cô trợ lý này của mình. Cũng vừa đúng lúc nghe báo cáo của Kỳ Vũ về tình hình mấy ngày qua của Mia. Phương Du Kỳ đến cũng đem đồ ăn qua cho cô. Ngồi nghe cô kể những thiệt thòi vừa qua. Cô ấy cũng chỉ biết lắc đầu.